Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Chuông tang. Thiên Võng hoàn toàn chính xác khủng bố, chỉ bất quá làm Đông Hoàng Thái Nhất tế ra tạo hóa ngọc điệp. Nháy mắt, bốn phía Thiên Võng đã đột ngột biến mất. Hắn Khánh Vân mở ra, kia không ngừng du tẩu hỗn độn chung, lóe ra vô tận thâm thúy quang mang. Đông, đông, đông, một tiếng vui sướng tiếng chuông vang lên. Toàn bộ hồng hoang thế giới lại lần nữa chấn động. Một tiếng này chuông vang, lệnh hết thảy tu luyện giả não hải bên trong không hẹn mà gặp hiện lên cái kia tuyệt thế mà độc lập đế hoàng. Từng đợt mênh mông uy áp từ trong hư vô sinh ra, thoáng qua đã tràn ngập tại toàn bộ hồng hoang thiên địa ở giữa. Tu vi càng là cường hãn tu luyện giả, càng là cảm giác được uy thế như vậy khủng bố, lệnh người sinh ra một loại run chân cảm giác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang thiên địa lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía vô tận thiên khung bên trong. Một cái ngàn vạn trượng lớn nhỏ cổ trung, quanh thân lưu chuyển lên vô tận hỗn độn khí lưu, có một loại trấn áp thiên địa hoàn vũ, xung quanh thiên hồng mông ý vị, bao phủ thiên khung nháy mắt, phảng phất đang lúc này, thời gian đều dừng lại, không gian đình chỉ thay đổi, hết thảy đều ngừng lại, chỉ có vô tận tiếng chuông không ngừng vang lên. Hỗn độn chung, Chuẩn Đề đạo nhân trong đôi mắt sinh ra một điểm tham lam. Hắn tự cao tu vi không kém gì Nguyên Thủy Thiên Tôn, tự nhiên càng mạnh hơn Trang Chu cùng Ngũ Hành đạo nhân. Nhưng là, lại là nhiều lần mất mặt xấu hổ. Hắn Chuẩn Đề đạo nhân không kém với người, chỉ là kém một cái Tiên Thiên Chí Bảo. Tiên Thiên Chí Bảo đã trở thành Chuẩn Đề đạo nhân chấp niệm. Chỉ là thân ảnh của hắn còn không có bước ra, lại là bị sư huynh Tiếp Dẫn đạo nhân ngăn cản. Tiếp Dẫn đạo nhân đạo hạnh phi thường tinh thâm, hắn đã nhìn thấy hỗn độn thiên địa bên ngoài. Cái kia thân thể khoảng chừng mấy trăm vạn trượng khủng bố thân thể, kia quen thuộc bộ dáng, lệnh Tiếp Dẫn đạo nhân trong mắt sinh ra chấn kinh. Đông Hoàng Thái Nhất bị Tiếp Dẫn đạo nhân lôi kéo một chút, Chuẩn Đề đạo nhân con ngươi nhìn về phía bên ngoài hỗn độn, cũng phát hiện cái kia đứng vững giữa thiên địa thân ảnh. Hắn không khỏi hét lên kinh ngạc, làm sao có thể? Chuẩn Đề đạo nhân thần sắc hơi khó coi. Lúc trước, Vu Yêu đại chiến dây dẫn nổ, chính là cái gọi là 10 ngày hoắc loạn hồng hoang, mà làm ra chuyện này kẻ cầm đầu chính là Chuẩn Đề đạo nhân. Nếu như không phải hắn đem bao phủ trên phù tang kết giới bài trừ, thập đại kim ô căn bản là không thể rời đi phù tang, không thể rời đi thang cốc. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất lại lần nữa giáng lâm, hiển nhiên đã thành tựu hỗn độn ma thần cảnh giới. Lúc trước những cái kia che giấu thiên cơ, không còn sót lại chút gì. Chuẩn Đề đạo nhân sinh ra như thế tâm tư, lại thêm tâm thần thất thủ, chuyện này còn cùng Đông Hoàng Thái Nhất có quan hệ, lập tức bị đã thành tựu hỗn độn ma thần Đông Hoàng Thái Nhất cảm ứng được. Nháy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất đã giận dữ. Đông đông đông, hỗn độn trùng vang lên càng ngày càng gấp rút, tựa như là gõ vang lấy chuông tang. Chợt, lớn như trời địa, che khuất bầu trời mà đến hỗn độn trùng, giống như lưu tinh, tốc độ nhanh vô cùng, hướng về Chuẩn Đề đạo nhân đập tới. Triệt để khôi phục xuất thần có thể Tiên Thiên Chí Bảo hỗn độn trùng uy năng, cực kỳ khủng bố. Cái kia liên miên vang lên tiếng chuông, liền xem như thánh nhân cảm giác đều có thể ngăn cách. Khủng bố chấn động, giống như hỗn độn thần lôi tại Chuẩn Đề đạo nhân não hải bên trong chấn động. Chuẩn Đề đạo nhân chỉ có thể toàn lực thi triển ra thần thông, Thất Bảo Diệu Thụ hướng về hư không quét tới. Trùng điệp xếp được hào quang bảy màu, tiếp xúc hỗn độn chung nháy mắt, đã bị hỗn độn chung bắn ra khủng bố khí lưu hủy diệt. Thấy thế, Tiếp Dẫn đạo nhân trong mắt hiện lên ngưng trọng, thoáng qua, Tiếp Dẫn thần tràng đã bị hắn trực tiếp tế ra, hướng phía hư không bên trong hỗn độn chung đụng ra. Thấy thế, Đông Hoàng Thái Nhất đã từ vô tận hỗn độn bên trong đạp phá thiên địa giáng lâm tại hồng hoang thế giới bên trong. Kia nguy nga thân thể trước mặt, rất nhiều đại thần thông giả hay là đại la kim tiên đều sinh ra một loại giống như sâu kiến đồng dạng cảm giác. Thúc phụ, là thúc phụ trở về. Hắn không có chết, hắn không có chết. Tam túc kim ô lục áp không ngừng gieo hò. Lúc trước nội tâm áp lực vô tận biệt khuất, lập tức đều đã biến mất sạch sẽ. Hắn trảm tiên phi đao, chính là thúc phụ luyện chế ra chí bảo. Hắn vui đến phát khóc, khóc giống cái hài tử. Đồng thời, nhìn xem thúc phụ Đông Hoàng Thái Nhất sở thể hiện ra hiện khủng bố thần thông. Lục áp tựa hồ nhìn thấy hết thảy làm nhục hắn tu luyện già, đều bị hung hăng thu thập một phen. Nội tâm gọi là một cái hưng phấn. Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, mang cho hồng hoang chấn động. Tuyệt đối không chỉ như thế, Vu Yêu Lượng kiếp về sau che giấu rất nhiều yêu tộc, nội tâm đều nhao nhao động dung, trong đó có phần yêu tộc khóc ròng ròng, nhao nhao không tự chủ được đã hướng về thập nhị nguyên thần, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất mà tới. Có yêu tộc vui đến phát khóc, cũng có yêu tộc thì là vẻ mặt cầu xin. Đây chính là yêu tộc yêu sư Côn Bằng. Nói thật, năm đó hắn thành vì yêu tộc yêu sư, cũng là bị Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn cưỡng ép thu phục. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng còn là tồn tại oán hận, lại thêm cướp đoạt hồng mông tử khí thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng lẫn vào một tay, khiến hắn sắp thành lại bại. Đây cũng là Vu Yêu đại chiến thời điểm, hắn nhìn thấy Đế Tuấn tự bạo, chẳng những không có một điểm đau lòng, ngược lại liều lĩnh đem Hà Đồ Lạc Thư cuốn đi. Đơn thuần từ chuyện này bên trên, Côn Bằng lão tổ tự giác không thua thiệt. Chỉ bất quá, thế giới này thủy chung là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Đông Hoàng Thái Nhất đã thành tựu hỗn độn thần ma, hơn nữa nhìn hắn chấn động Đông Hoàng chung, Chuẩn Đề đạo nhân thi triển ra tất cả vốn liếng, lại là không thể ngăn cản, cần Tiếp Dẫn đạo nhân tế ra Tiếp Dẫn bảo tràng mới có thể đủ đem hỗn độn chung ngăn cản được. Cũng có thể nhìn ra, Hỗn Nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả trước mặt, Đông Hoàng Thái Nhất cũng tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Nghĩ tới đây, Côn Bằng thần sắc càng thêm bi thương, ngắn ngủi thất thần, lại là bị Trấn Nguyên Tử nắm lấy cơ hội. Vô tận không gian chi lực dập dờn, giữa thiên địa ngưng kết ra vô số màu trắng bạc sợi tơ. Tây Du thế giới bên trong, Trấn Nguyên Tử xuất thủ, tựa hồ chỉ thể hiện ra cái gọi là tụ lý càn khôn. Đối với Trấn Nguyên Tử đến nói, đây chẳng qua là một cái thuật, đem hắn lĩnh ngộ không gian cùng tụ tử tùy ý kết hợp. Cũng có thể không phải tụ tử, chỉ là một cái túi, cũng có thể đem địch nhân bắt lấy, cái này còn thăng không đến không gian đại đạo tình trạng. Chân chính không gian chi đạo, kia có thể là khá là khủng bố, tùy ý xé rách không gian, ngưng kết ra pháp tắc tuyến. Lúc này, Trấn Nguyên Tử pháp tắc tuyến, như tơ như sợi, phi thường khủng bố, Côn Bằng lão tổ chính là toàn thần giới chuẩn bị, không cẩn thận cũng phải bị vô số pháp tắc tuyến trọng thương. Bây giờ đâu, vô số pháp tắc ngưng kết, giống như lưới, rơi vào Côn Bằng thân thể bên trên. Lập tức, trận trận nỗi đau xé rách tim gan cảm giác sinh ra. Không chỉ có như thế, những này pháp tắc lưới lực lượng, tựa hồ có thể thôn phệ Côn Bằng bản nguyên, thậm chí, như tơ như sợi, thoáng như dòi trong xương, dòng nước chảy tại Côn Bằng huyết mạch bên trong, thậm chí mọc rễ nảy mầm. Côn Bằng lão tổ hung ác nham hiểm thần sắc hiện lên một điểm ngoan độc, một cây kiếm khí xuất hiện, hướng phía bị pháp tắc tuyến trọng thương địa phương chảm ra ngoài. Lập tức lông vũ bay tán loạn, tiên huyết bắn tung tóe. Đối với người khác ngoan độc, đối với mình cũng ngoan độc. Đây chính là Côn Bằng lão tổ. Bây giờ, hắn đã bị triệt để đẩy vào trong tuyệt cảnh. Lúc này, hắn liều lĩnh hướng phía Bắc Minh một chỗ thần bí cấm địa bên trong mà đi. Từ hắn sinh ra ở Bắc Minh chỗ, kia một chỗ cấm địa, liền đã tồn tại, không cần nói là cái gì tiến vào bên trong, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Ngược lại là không phải phun ra một ít hài cốt, đã sớm tổn hại tàn khuyết bảo vật, kia chính là một chỗ tử vong chi địa. Bây giờ, hắn không chỉ có muốn đối mặt Trấn Nguyên Tử, còn muốn đối mặt thành tựu hỗn độn thần ma Đông Hoàng Thái Nhất. Lựa chọn duy nhất của hắn, cũng chỉ có tiến nhập kia khủng bố cấm địa vòng xoáy bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục